Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 351, liên lụy. Keng, một chiếc xe công cộng ngừng lại, đi ra hai biểu hiện uể oải nam nhân. Tình huống như thế, tại đây loại xóm nghèo rất là bình thường. Có thể ở tại xóm nghèo, có công việc của mấy người là không khổ cực đây. Trừ phi là loại kia du thủ du thực, hết ăn lại nằm hoặc là xã hội đen phần tử. New York mặc dù là quốc tế tính đại đô thị, thế nhưng cái thành phố này giàu nghèo chênh lệch cũng là to lớn nhất. Người vô gia cư cùng xóm nghèo cũng là thế giới làm to. Người nghèo nhiều nhất thành thị, tiêu chuẩn hai cực phân hóa nghiêm trọng nhất thành thị. Gặp lại, Tony, sáng mai đồn cảnh sát thấy. Gặp lại, Reed, Tony Stark cùng Reed cáo biệt sau. Kéo bước chân nặng nề, hai người không phải ở tại đồng nhất tòa nhà bên trong. Thỉnh thoảng né tránh trên đất cái hố, tách ra tùy chỗ đại tiểu tiện, hướng về chính mình thuê căn hộ đi đến. Kiểu cũ căn hộ, bề ngoài đều có thể nhìn thấy rất nhiều vết nứt, dưới lầu khắp nơi ném loạn các loại rác rưởi. Đến gần căn hộ cửa lớn, xông tới mặt chính là một mùi nước tiểu. Tony cố nén hướng về cầu thang đi đến. Loại này căn hộ, người nói thang máy, đừng khôi hài, trên vách tường khắp nơi có thể thấy được các loại vẽ xấu. Cầu thang lấy tay đều không có một khối là tốt đẹp. Thả một tháng trước, Tony nằm mơ cũng không dám nghĩ. Loại này đối phương hắn có thể ngốc được một phút, hướng về hắn thuê lại lầu 7 bò tới. Dọc theo đường đi có thể nghe được hài tử tiếng khóc. Nữ nhân chịu đòn tiếng kêu. Kẻ nghiện thuốc loại kia điên cuồng cao trào âm thanh. Ai, Tony lại không nhịn được thở dài. Những ngày qua hắn cũng không biết hít bao nhiêu khí. Nửa đời trước mấy chục năm đều không có mấy ngày nay thán nhiều lắm. Đến lầu 7 móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Thơm quá, xem ra Pepper trở về. Xông tới mặt món ăn hương. Để Tony tinh thần chấn động. Gian phòng diện tích không lớn. Chỉ có mấy chục bình. Một phòng một thính, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Tony cởi áo khoác, đi tới nhà bếp, nhìn thấy Pepper mang theo tạp dề lại kệ bếp trên bận rộn. Không nhịn được đi tới. Sau lưng ôm Pepper, Tony đầu dựa vào lại Pepper trên bả vai. Hít một hơi thật sâu. Há, Tony, thân ái, nghỉ làm rồi à, mệt không? Trước tiên đi nghỉ ngơi dưới, hoặc là đi tắm. Lập tức liền có thể ăn cơm. Pepper bị người tập kích thân thể cứng một hồi. Cảm nhận được là Tony sau. Lại mềm nhũn ra. Ôn thanh tự thuật. Hừm, Pepper. Khổ cực ngươi. Tony thì thầm. Không nhúc nhích. Đứa ngốc. Không có cái gì. Chỉ cần ngươi sống. Ta không để ý những này. Pepper rõ ràng Tony ý tứ. Lắc đầu một cái nói rằng. Nữ nhân này yêu người đàn ông này thời gian mười mấy năm. Lần này dù cho vì thế bồi thêm nàng những năm này tiền lương, nàng cũng đồng ý bảo vệ Tony tính mạng. Dù cho vì thế hai mọi người chỉ có thể ở tại loại này trước đây căn bản không lọt mắt xóm nghèo. Ngày hôm nay có người hay không quấy rầy ngươi? Tony đột nhiên hỏi. Không có. Yên tâm đi Tony. Từ khi trời cao có người đàn ông dựa vào công tác quấy rầy ta sau, người kia liền đã biến mất rồi. Ta cũng không còn từng thấy. Nghĩ đến là Umbrella xử lý. Pepper lắc đầu một cái. Dừng lại động tác trong tay. Xoay người đối mặt Tony. Đừng lo lắng. Umbrella tuy rằng ở trừng phạt chúng ta. Để chúng ta vì là hàng chục triệu người sinh mệnh phụ trách. Thế nhưng sẽ không để cho người bắt nạt ta. Yên tâm đi. Hừm. Vậy thì tốt. Pepper cảm tạ ngươi bồi tiếp ta. Là ta liền làm liên lụy ngươi. Tony tự trách nói, muốn là không phải là bởi vì hắn, Pepper sẽ không giao ra những năm này tiền lương. Có những người tiền, Pepper như thường có thể sống rất thoải mái, coi như không có tiền. Lấy Pepper bằng cấp cùng kinh nghiệm làm việc, đi nơi nào cũng có thể thăng chức. Thế nhưng Pepper không buông tha Tony, còn muốn dưỡng Tony, chọc giận Umbrella, liền Pepper tiền dư. Bị tòa án cưỡng chế chấp hành bồi thường hàng chục triệu người sinh mệnh. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Pepper cùng Tony quan hệ a, bị cưỡng chế cho rằng là thân thuộc. Vì lẽ đó Tony tội. Pepper liền có nghĩa vụ trả lại. Tuy rằng có chút cãi chày cãi cối. Thế nhưng đây là Pepper sự lựa chọn của chính mình. Tương tự ngoại giới không người vì bọn họ nói chuyện. Mặc kệ tòa án phán quyết là có lý. Vẫn là vô lý. Đều không khác nhau. Không chỉ có như vậy. Đến tiếp sau Tony, Pepper, Reed ba người tiền kiếm được. Ngoại trừ tiền thuê nhà. Duy trì ấm no dùng tiền ở ngoài. Thừa ra nhất định phải cưỡng chế nộp lên tòa án. Như cũ là bồi thường những người chết đi người. Cho tới có phải là thật hay không? Không ai lưu ý. Loại này hiện trạng. Đoán chừng phải kéo dài đến bọn họ đến chết. Được rồi. Tony. Những câu nói này chớ nói nữa. Là ta tự nguyện. Pepper lắc đầu một cái không thèm để ý. Ngược lại vẫn là an ủi nổi lên Tony. Trời mới biết cái này chàng trai đến cùng mấy ngày này đến cùng trải qua cái gì. Được như thế nào dây vò. Hầu hạ Tony mười mấy năm Pepper. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Xưa này đều là cơm ngon áo đẹp. Lại là thiên tài Tony. Nghĩ đến tình huống bây giờ. Pepper rất là đau lòng. Nhất thời hai người ôm nhau không nói gì. New York, SHIELD tổng bộ. Hiu, này hai thiên có còn hay không nam nhân lại quấy giày Pepper. Natasha đẩy ra cục trưởng văn phòng cửa lớn. Đi vào hỏi, Natasha, cho, Hiu không có nói thẳng. Mà là nghe vậy lại văn kiện trên bàn bên trong tìm tới một phần. Đưa cho nàng, hừm, ta xem một chút. Không sai, cũng còn tốt. Những này số nam nhân rốt cục tăng trí nhớ. Natasha nhìn văn kiện, mặt trên rõ ràng ghi chép này hai thiên Pepper nhất cử nhất động. Yên tâm đi, Natasha, ta vẫn phái người nhìn chằm chằm. Sẽ không để cho quấy giày Pepper sự tình phát sinh nữa. Hiu quanh năm lạnh nhạt mặt, lúc này nghiêm túc nói. Vậy thì tốt, ai, chấm ngoặc kép, Natasha ngồi ở trên ghế sofa, gật đầu một cái, lại không nhịn được thở dài. Natasha. Đây là Pepper sự lựa chọn của chính mình. Hiu nhìn Natasha hạ vẻ mặt. An ủi. Ta biết. Hiu. Ta chỉ là thân là một người phụ nữ vì là Pepper cảm thấy đau lòng. Natasha bụng mặt giọng buồn buồn. Truyền đến. Pepper yêu Tony mười mấy năm. Đáng tiếc trước mười mấy năm vẫn chỉ có thể nhìn người đàn ông này. Mỗi ngày đổi lại không giống nữ nhân. Thật vất vả cùng nhau. Hiện tại lại biến thành như vậy cuộc sống khổ. Nick Fury bị giải quyết đi. Natasha có thể mặc kệ. Tony cùng Reed hiện tại thiên tài. Phú hào biến thành lao cải. Trải qua thê thảm. Natasha cũng có thể không đồng tình. Dù sao bọn họ hại chết hàng chục triệu người. Chỉ là Pepper. Tương tự là nữ nhân Natasha trong lòng rất là đồng tình. Này đều là Tony sai. Hiu như vậy trả lời. Hắn quá tự đại, tự cho là, đáng tiếc thế giới không phải trong tay hắn đồ chơi. Không phải đều vây vòng quanh hắn chuyển. Làm sai sự phải ai phạt. Huống hồ lúc này hắn, cái gì đều không có. Không có lựa chọn khác. Đáng tiếc, liên lụy Pepper, nữ nhân ngốc này. Đối với Tony tự đại, Hiu lúc trước thời điểm cũng vẫn xem không hợp mắt. Hàng chục triệu người sinh mệnh, không phải đùa giỡn. Lạnh như băng con số không thể hiện được người đến mệnh quý giá. Ai? Chấm ngoặc kép. Natasha lại thở dài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.